pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 534 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 12. Lâm Tịch biết An Ngưng Tuyết cái kia đoạt bảo hệ thống gần nhất khẳng định là ở hoàng đế kia lộng. Tới không ít ẩn chứa năng lượng đồ vật, vì tê mỏi lãnh ra. Hiện giờ An Ngưng Tuyết đối Lâm Tịch vô cùng thân cận. Cơ hồ ngày ngày đến thăm Mơ Siêu Quốc Tử Giám Tế Tự, tuy rằng nước luộc không nhiều lắm. Lại là cái tích lũy nhân mạch tuyệt hảo chức vị, tuy rằng tên là Sườn Tam Phẩm, ở người bình thường trong lòng lại muốn so rất nhiều chính tam phẩm quan viên còn phải có địa vị. An Ngưng Tuyết cũng không nghĩ tới lãnh gia cư nhiên sẽ cho nàng tiện nghi cha làm đến như vậy vị. Chí, giống này đó gia tộc vinh quang a, ban thưởng vàng bạc châu báu a, với nàng đều là không sao cả đồ vật, nàng muốn chỉ có năng lượng, long khí. Bất quá, liền trước mắt nàng chạng huống tới nói, mặc kệ như thế nào, cũng là có chút ít còn hơn không, tổng so nàng một người tại đây hậu cung đấu đá trung gian nan cầu sinh tồn cường. Từ khi An Học Văn thăng nhiệm về sau, ngẫu nhiên cũng có phi tần tới nàng nơi này đi lại. Lời trong lời ngoài còn mang theo như vậy một tí xíu nịnh nọt. An Ngưng Tuyết minh bạch, trên cơ bản người như vậy. Khẳng định trong nhà đều có yêu cầu đi quốc tử giám mạ mạ vàng con cháu. Như vậy cũng hảo, nàng chuẩn bị có rảnh cấp An Học Văn mang cái tin. Làm hắn nhiều lưu ý, kết giao kia cơ biến thiện mưu, học thức uyên bác người, lấy đãi tương lai, nghe huyền ca mà biết nhã ý. An Học Văn tự nhiên minh bạch tương lai ý nghĩa cái gì. Chờ cho đến lúc này, hắn An Học Văn đem lại không cần phụ thuộc. Tuy rằng chính mình vị trí này là lãnh gia tranh thủ mà đến, nhưng hắn vẫn là rõ ràng nhớ rõ nhà mình nương tử bị đại tướng quân phủ chút nào không nói tình cảm. Đuổi đi sự tình, lãnh gia một môn võ tướng, khẳng định không người có năng lực ngồi ở vị trí này thượng. Đây là bất đắc sĩ mới đem chính mình đẩy đi lên. An Học Văn cũng sẽ không cảm kích bọn họ. Không nói An Học Văn dã tâm bừng bừng chủ tính tương lai như thế nào trở thành thiên tử cận thân. Thậm chí là trở thành hoàng đế chân chính nhạc phụ. Chỉ nói An Ngưng Tuyết giờ phút này đối diện kính hoa lửa hoàng. Mỉm cười Lý Hồng Trang. Chờ đợi Sở Dịch đã đến. Hiện giờ nàng mới vừa bị tấn chức vì ngưng tần. Đã dọn đến U Lệ Cung chính thức chấp trưởng một cung. Lệnh nàng vui vẻ không thôi chính là hệ thống cuối cùng ở hoàng đế ban thưởng kia đôi đồ vật bên. Trong tìm được một phen ngô đồng vì mặt, gỗ sam đế đàn cổ, tuy nói so ra kém ngọc Phật cùng kia tôn san hô vật trang trí. Tốt xấu cũng tạm được, hệ thống nuốt này đem đàn cổ, cuối cùng cấp thành công nàng giải khóa mị cốt thiên thành. An Ngưng Tuyết cao hứng cực kỳ, có người cao hứng. Liền tự nhiên sẽ có người không cao hứng, U Lệ trong cung nhất phái hỉ khí dương dương, Phúc Hy trong cung, sở hữu các cung nhân đều nơm nớp lo sợ, liên tiếp đồ sứ quang ngã toái thanh âm truyền đến, Trình Uyển Thu giống như một con bị năng móng vuốt miêu giống nhau không ngừng tại nội thất xoay. Quanh, đường nàng đột nhiên cầm lấy đa bảo các thượng một cái thanh ngọc triền chi liên văn bảo bình dục. Quang ngã thời điểm, một bên lão ma ma rốt cuộc cổ đủ dũng khí ngăn cản nói. Nương nương, không thể quang ngã a, đây là mấy ngày trước đây hoàng thượng mới thưởng. Trình Uyển Thu tà phi mắt phượng hiện lên một mặt thô bạo. Nàng luôn là cho rằng Dịch ca ca là nhớ rõ khi còn bé tình nghĩa. Luôn là cảm thấy Dịch ca ca cùng chính mình giống nhau ngóng trông thanh mai trúc mã khi chơi trò. Chơi trở thành sự thật. Lúc ấy hắn là tân lang, mà nàng, là mỹ lệ tân nương. Theo tuổi tăng trưởng, hắn ly nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa lạ, nàng chỉ có thể đem gặp lại ký thác với mỗi cái buổi tối mộng đẹp. Sau lại, cơ hồ mỗi cái đế vương lúc tuổi già đều không thể tránh cho tranh chữ bắt đầu rồi. Nàng cực lực du thuyết phụ thân đứng ở hắn bên này. Rốt cuộc Trình Uyển Thu đạt tới mục đích của chính mình. Có được người nam nhân này, cái này nàng từ nhỏ mong đến đại nam nhân, chính là này trong cung nữ nhân thật nhiều, nàng mộng đẹp còn không có làm bao lâu liền bị một chút đánh nát. nàng cũng không phải duy nhất, cùng nàng ngang nhau đãi ngộ còn có tướng quân phủ đích nữ Lãnh Ký Du. Sau đó, Trương gia, Lý gia, Triệu gia, Tiền gia, mẫu thân nói muốn nhẫn được, thủ được mới có thể cuối cùng ngồi được. So với chính mình nam nhân đồng thời tọa ủng hơn 10 cái mỹ nhân càng tàn nhẫn sự là hắn đối nàng. Cùng Lãnh Ký Du không khác nhiều, mẫu thân nói Lãnh ra tay cầm trọng binh, hắn có hắn khó xử, ở Trình Uyển Thu rốt cuộc có thể dần dần tiếp thu trước mắt hết thảy. Lớn hơn nữa đả kích tới, Dịch ca ca, nàng cho tới nay đều cảm thấy hai nhỏ vô tư Dịch ca ca. Cư nhiên đã có một cái 6 tuổi nhi tử, liền như vậy công khai giấu ở Lãnh cung một góc bên trong. Trương Hiển nàng quanh năm trả giá buồn cười như vậy, ở nàng liều mạng nghĩ cách muốn có được hắn cốt nhục mà không được khi. Sớm đã có nhân sinh hạ hắn hoàng trưởng tử, nắm ở bình hoa bên cạnh tiêm bạch ngọc tay giờ phút này gân xanh bạo đột. Tùng lại khẩn, khẩn lại tùng, rốt cuộc cao cao dơ lên, bàng, vỡ vụn thanh lại lần nữa vang lên, Trình Uyển Thu giống như nháy mắt bị trừ đi hết thảy sức lực. Mềm mại nằm liệt phía sau ghế bành bên trong, đôi tay che mặt, nhậm ủy khuất nước mắt dọc theo tay phùng tùy ý chút ra. Chờ đến khóc đủ rồi, Trình Uyển Thu tiếp nhận ma ma truyền đạt khăn xoa xoa mặt. Tuy rằng đôi mắt đã sưng đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Bạch chỉ, nô tỳ ở ngươi mang lên cái này, đi một chuyến Thanh Tâm Điện, nhớ rõ làm sạch sẽ điểm. Đừng để lại cái đuôi, này một buổi tối, mỗi người đều rất bận, Trình Uyển Thu vội vàng quăng ngã chén trà, Lâm Tịch vội vàng luyện trùng, nàng đã liên tục thất bại 3 ngày, chết chú thuật, nếu kỹ càng tỉ mỉ phân, có hồn khống, thi trùng khống 3 loại, chú thuật sư có thể căn cứ cụ thể tình huống nhập ra tùy tục quyết định muốn luyện loại nào. Tỉ như ở tận thế trang viên vị diện. Lâm Tịch sử dụng chính là thi khống, làm vừa mới chết đi sinh vật trở về chính mình thân thể. Thi trùng khống tối cao cảnh giới chính là ở ly hồn vị diện kia vương trùng. Một khi đạt tới đại thành cảnh giới, sẽ là một cái cực kỳ khủng bố giúp đỡ. Mà hồn khống, chính là thoát ly thể xác, đơn thuần lấy linh hồn trạng thái tồn tại, rất có điểm Thái Lan dưỡng tiểu quỷ ý tứ, bất quá tương đối tới nói. Dưỡng tiểu quỷ muốn tàn khốc rất nhiều, bị phản phệ khả năng tính cũng rất lớn, nàng sở hữu kỹ năng ở thế giới này đều có thể sử dụng. Trừ bỏ hắc động như cũ không thể tiến vào ở ngoài. Chính là áp chế thật sự quá lớn, tới lâu như vậy, trừ bỏ cùng hoàng đế cái chăn nói chuyện phiếm nhật tử ở ngoài. Lâm Tịch mỗi ngày không nghỉ tu tập 20 đoạn cầm. Hiện giờ mới khó khăn lắm khai ra một cái kinh mạch. Nguyệt chi tôi thể thuật bởi vì Lâm Tịch cơ hồ đều là ở đêm trăng tròn rèn luyện thân thể. Cho nên tiến cảnh muốn hơi cường như vậy một chút, cũng chỉ qua một bậc, chết chú thuật tự nhiên cũng ở bị áp chế chi liệt. Mỗi lần thất bại hậu quả chính là nàng đau đầu cơ hồ muốn tạc nước. Không ngừng niệm tụng ngưng tâm quyết cũng không quá dùng được. Hiện giờ Lâm Tịch trên trán bị Vãn Thúy cấp lạc thượng một cái dây lưng. Thoạt nhìn thật là có điểm bệnh tây thi cảm giác, đương nhiên nếu là kết hợp Lâm Tịch trước mắt hành vi. Nói là giống cái bà cốt càng thỏa đáng một ít, lần này lại thất bại. Lâm Tịch buồn bực đến tưởng cáo tường, mắt thấy lần này kia chỉ con bò cạp cũng chưa chống được nàng họa hảo sinh tự phù. Trực tiếp sinh cơ tán loạn. Lâm Tịch dặn dò Thải Liên ngày mai tiếp theo đi ra ngoài cho nàng chảo ngũ độc. Còn cũng không tin cái này ta. Thải Liên trên mặt cơ bắp đều ở run. Nhà ai khuê tú giống nhà nàng nương nương như vậy biêu hãn. Không có việc gì ngắm ngắm hoa, đấu đấu thảo, đánh đánh lá cây bài thật tốt a. Nàng nhưng hảo, cả ngày chơi sâu, quái là quái điểm, bất quá cái này chủ tử không có gì cái giá. Không có người ngoài thời điểm, đối này đỏ ám vệ đặc biệt hảo, các nàng này đỏ ám vệ tử sĩ, cho ai nhất định phải chung với ai. Chủ tử tuy rằng nhìn đỉnh đạc, kỳ thật là cái cẩn thận người, cũng là quan sát hồi lâu mới đối với các nàng 5 cái hoàn toàn không thêm đề phòng. Lâm Tịch nằm ở trên giường, đau đến mắt đầy sao xẹt, Vãn Tình một bên lải nhải nàng không yêu quý chính mình. Một bên tay chân nhẹ nhàng cho nàng vuốt ve đầu. Phụ trách tìm hiểu các cung tin tức Thải Vi đã trở lại. Lâm Tịch thấy nàng mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, hỏi, làm sao vậy? Thải Vi đáp, U Lệ Cung đã xảy ra chuyện. Hết chương.